Chương 292, từ từ 205, đang thấy Đức Minh. Chương 292, từ từ 205, đang thấy Đức Minh. Thời gian luôn luôn đang vội vàng bên trong lưu chuyển mà qua, từng viên một đan dược đang ngọc độc tú trong tay hình thành, từng cái đan phương bị ngọc độc tú phân tích, từ sơ soạn đến thuần thục. Thái Bình đạo phủ khố vô số linh dược đang chậm chậm giảm bớt, chuyển hóa thành đan dược, bị quần quận không ngừng đưa xuống núi. Ngọc độc tú trong đôi mắt một cái hình chứng ngọc sắc hư ảnh, phảng phất là một chiếc vòng tròn đang xoay chậm chậm. Toàn xoay chuyển tạo hóa áo nghĩa theo ngọc độc tú tìm hiểu linh dược cái loại này thần bí dự tính, bị thứ nhất hút một cái thu, đối lập, phân tích. Tạo hóa ngọc độc tú nhìn trước người cháy hừng hực hỏa lò, trong đôi mắt lóe ra ngọc sắc hình hư ảnh. Bát quái lô bên trong, liệt hỏa cháy hừng hực, hơn 1000 chồng thuốc tính đang trong lò luyện đan chìm nổi, từng luồng thần bí lực lượng đang dược tính ở giữa va chạm, dẫn động trong thiên địa tạo hóa âm dương chi lực. Ngọc Thạch lão tổ đang ngọc độc tú bên người yên lặng tọa, nhìn ở kia hỏa lò ngẩn người. Trưởng giáo đồng tử cung kính đứng sau lưng ngọc độc tú, mặt hiển ôn nhuận vẻ. Quang thời gian này đồng tử đạt được chỗ tốt cũng không ít, mỗi lần đan lô đan dược xuất thế, ngọc độc tú đều biết ban cho đồng tử mấy hạt, mặc dù là kia dược tính lúc này đồng tử vô pháp toàn bộ vung phát ra, nhưng là hội yên lặng đang trong cơ thể hắn, theo ngày sau tu vi dần dần cao, kia dược tính cũng sẽ hiển lộ mà ra. Ngọc độc tú nguyên thần bám vào phù tang mục bên trong, lúc này phù tang mục trôi nổi tại ngàn loại dược tính phía trên. Không ngừng cảm ngộ kia hơn 1000 chồng thuốc tính đi đánh cắp tạo hóa chi lực. Lúc này Ngọc Độc Tú trạng thái có chút kỳ lạ, kia phù tang mục chính là này tam hồn thất phách tạo thành nguyên thần, lúc này phù tang mục tiến vào bát quái lô bên trong, Ngọc Độc Tú xem như nguyên thần xuất khiếu. Theo lý thuyết nguyên thần xuất khiếu chi hậu, Ngọc Độc Tú vô pháp đang làm tự hỏi, thân thể này nên như là cái xác không hồn giống như vậy, nhưng lại thiên lúc này Ngọc Độc Tú nhục thân liền có thể tự hỏi. Có thể là nguyên thần ly khai Ngọc Độc Tú không xa. Kia pháp bảo chính là ngọc độc tú đồ vật, cùng ngọc độc tú có nào đó huyền ảo cảm ứng, mới có thể khống chế nhục thân đi. Đương nhiên, ngọc độc tú trong lòng phỏng đoán, vấn đề lớn nhất phải là xuất hiện ở tiên thiên phủ tang mục thượng. Siêu thiên địa một trận nguyên khí dung chuyển. Ngay sau đó đã thấy một vệ sáng hạ xuống ngọc độc tú trước người. Ngọc độc tú chậm rãi mở mắt ra, nhất thời sưng sở, mau mau đứng lên, sư tôn. Người tới đúng là Đức Minh. Đức Minh nhìn sắc mặt hơi mang mê mang ngọc độc tú. Lại nhìn kia cháy hừng hực đan lô, từng đợt mùi thuốc bốn phía mà ra, Đức Minh lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn, tiểu tử ngươi, chúng ta vài thập niên không gặp. Nguyên lai ngươi ở trên núi tranh quấy rầy. Vài thập niên ngọc độc tú sừng sốt. Phát cái gì ngây người, đây là ngươi sư muội. Ta gần nhất tân thu đệ tử, cũng là một kẻ đáng thương, bởi vì ta Thái Bình đạo chiến loạn họa đáng thương giá hỏa. Đức Minh không để ý tới sững sờ ngọc độc tú, phất tay từ phía sau mình lôi ra ngoài một cái 4-5 tuổi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa đúc từ ngọc, đầu đội khăn bông, đôi mắt có chút linh động nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong đôi mắt vẻ mê man không có chút nào tiêu giảm, thế nào vài thập niên. Một bên trưởng giáo đồng tử nói nhỏ, sư minh, ngươi bưng ngồi ở chỗ này vẫn không nhúc nhích luyện 20 năm đang ăn dược, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ. Ngọc Độc Tú sững sờ, nhanh chóng vươn tay trái ra. Ký môn độn giáp nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, ngay sau đó trong đôi mắt sương mù rút đi, nguyên lai đệ tử ngồi ngay ngắn nơi đây, đã chút bất chi bất giác 20 mấy cái năm. Ngọc Độc Tú nhất tâm đắm chìm đang luyện đan bên trong, đối với đan dược dược tính si mê, toàn xoay chuyển tạo hóa đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn đắm chìm trong đó, luyện đan chưa bao giờ trì hoãn. Đói bụng chính là ích cốc đan, khát cũng ăn ích cốc đan, chút bất chi bất giác tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa đã 20 năm. Đức Minh nhìn thấy Ngọc Độc Tú mê mang sắc mặt, cũng là lơ đễnh, sơn trung vô giáp tử hàn tận không biết năm, tu hành chi người có lúc bởi vì tu hành có đột phá tính tiến triển. Ngộ đạo 20 năm cũng không thì là cái gì. Đây 20 năm Ngọc Độc Tú luyện đan vô số, số chi không rõ đan dược bị Ngọc Độc Tú đưa xuống núi, càng có đếm không hết linh dược đưa vào Ngọc Độc Tú đan lô, lúc này Ngọc Độc Tú đan lô trải qua đan dược thanh nén, càng hiển huyền ảo. Sư tôn thứ tội, đệ tử đắm chìm đạo này 20 năm, nếu không phải sư tôn quay lại. Đệ tử nói không chừng còn phải tiếp tục đắm chìm trong đó, rõ ràng quên thời gian trôi qua 20 năm trôi qua, Ngọc Độc Tú hoàn toàn thành thục, đôi mắt lóe ra ôn nhuận ánh sáng, khuôn mặt ôn hòa như ngọc. Quanh thân da thịt lóe ra hoánh ánh ánh sáng, mặc dù nói không thể anh tuấn, nhưng cũng chịu được nhìn, giữa hai lông mày hình như có đủ loại uy nghiêm lưu chuyển, phảng phất thiên uy. Ngọc Độc Tú đây 20 năm toàn xoay chuyển tạo hóa giờ nào khắc nào cũng đang thôi diễn hấp thu, tự nhiên mà vậy đối thân thể mình tiến hành điều chỉnh, càng thêm phù hợp thiên đạo vận chuyển, bốn mùa biến hóa, tạo hóa sức mạnh to lớn đối với hắn tiến hành rèn, tu bổ tì vết nào. Không sao, người tu hành, chỉ là 20 năm không thì là cái gì. Năm đó ta vừa cảm giác trăm năm, cũng là tầm thường, ta giáo bên trong chư vị sư thúc càng là nhất mộng ngàn năm, thương hải tang điền Đức Minh lơ đỉnh. Ngọc Độc Tú chuyển động ánh mắt nhìn về phía Đức Minh phía sau tên tiểu tử kia, nhìn cặp con ngươi linh động kia, Ngọc Độc Tú mỉm cười, tiểu gia hỏa này tuy rằng đúc từ ngọc không phân biệt hệ tờ nam nữ, nhưng Ngọc Độc Tú từ này cái chán chỗ cảm thấy một vệt nữ tính âm khí, hiển nhiên là một mai tiểu la lị không thể nghi ngờ. Xin chào sư muội, Ngọc Độc Tú đối tiểu gia hỏa kia thi lễ. Tiểu gia hỏa bị Ngọc Độc Tú trịnh trọng vẻ mặt cho làm cho khiếp sợ, nhất thời lùi về Đức Minh phía sau. Được rồi, ngươi đừng hù dọa nàng, đứa nhỏ này cũng là số khổ người, ta lần này trở về chính là trông thấy ngươi, đưa nàng giao cho ngươi, ngươi bất luận là thuật pháp thần thông cũng tốt, pháp lực tu hành cũng thế, đang ta Thái Bình Đạo đều là số 1 số 2, ta hiện tại không thoát thân được, ngươi hiện tại trốn ở chỗ này đòi thanh nhàn, vừa lúc dạy nàng tu hành chi đạo. Đức Minh sờ sờ tiểu gia hỏa cái chán. Sư muội có từng có đạo hào, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Đức Minh. Đức Minh hơi làm trầm ngâm nói, đã kêu vong trần đi, quên mất trần thế, mới có thể đăng tiên. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hiện tại tính cả Lý Vi Trần, hắn đã có hai cái sư muội. Đạo hào cùng bối phận bài danh cũng không giống với, một dạng Thái Bình Đạo đạo hào chính là dành trước tăng thêm tên cao y củ ô y củ nở dê tự, nhưng là có một mình lấy ra. Ngọc Độc Tú đạo hào là Diệu Tú, Diệu chính là dành trước, Diệu Tú chính là đạo hào. Nếu là không thích tông môn đạo hào, có thể sư chữa nở dê ban cho, hoặc là chính mình lấy một cái. Giống như là trước mắt vong trần, Diệu tự tiểu bối, đạo hào vong trần. Bất quá một dạng Thái Bình Đạo đều là dành trước tăng thêm cao y củ ô y củ nở dê tự, tiếp cận người nhiều như vậy, nếu là kêu sư chữa nở dê nhất nhất ban cho đạo hào, đó là không hiện thực sự tình. Vong trần, tên rất hay, vong trần mới có thể đăng tiên, sư tôn đối với vong trần kỳ vọng thật đúng là cao. Ngọc Độc Tú lộ ra tươi cười. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân ngược lại đã không có trước cái loại này vũ hóa đăng tiên ý tứ, giống như là một cái phàm trần tục tử, chỉ có giữa hai lông mày kia lơ đãng hiển lộ uy nghiêm để người ta biết người này bất phàm. Ngươi là vi sư đại đệ tử, hiện giờ vi trần không ở, sư muội của ngươi tân nhập môn, có thể có lễ gặp mặt. Đức Minh tử cười không cười nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đang Thái Bình Đạo nội chính là nổi danh đa bảo đồng tử, là chân chính bảo bối, trước có Nam Phương Ly Địa Diễm Quan Kỳ, sau lại có Đan Kinh cùng Hỗn Độn Mẫu Khí. Hiện giờ càng là lại lấp một pháp bảo Bát Quái Lô, nói pháp bảo số lượng, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không ít. Ngọc Độc Tú hai mắt lóe ra hoánh hoánh ánh sáng, đánh giá vong trần, nhìn đây đúc từ Ngọc Tiểu La Lị, khoe miệng nhẹ nhàng treo lên mỉm cười. Sư tôn nếu đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, chỗ này của ta cũng không thể quá mức keo kiệt, sự tình đột nhiên, ta quả thật không có gì chuẩn bị cẩn thận. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, thế gian này hỏa diễm vô số, có tiên thiên thần hỏa, hậu thiên phàm hỏa. Càng có loại hơn chủng trong thiên địa dị hỏa. Chứng kiến Đức Minh cùng Lý Vi Trần ánh mắt nghi hoặc, Ngọc Độc Tú nói, thế gian này có một loại thần thông, danh chi viết tam vị chân hỏa, ta lò luyện đan này trung ẩn chứa thiên hạ toàn bộ hỏa diễm, sư muội nếu có duyên, liền đến ta lò luyện đan này trung lấy một đóa hỏa chúng thôi. Đức Minh biến sắc, không thể. Không sao, Ngọc Độc Tú khoát tay, dừng lại Đức Minh lời nói, Ngọc Độc Tú có tiên thiên phù tang mục nơi tay, thiên hạ vạn hỏa khí quần quận không dứt. Đây hỏa chủng đối với người khác mà nói chân quý vô cùng, nhưng đối với hắn Ngọc Độc Tú mà nói, lại không đáng giá nhắc tới, muốn nhiều thiếu có bao nhiêu. Sẽ không tổn hại ngươi pháp bảo linh tính, Đức Minh hơi mang do dự nói. Đệ tử nếu nói, tự nhiên không có thay đổi đạo lý. Ngọc Độc Tú nhìn Đức Minh, lại đưa mắt nhìn sang vong trần, sư muội cứ đến nơi này lấy một đóa đi. Vong trần mắt to chuyển động, nhìn một chút Đức Minh, lại nhìn xem Ngọc Độc Tú, hơi mang do dự, tiên trước Đức Minh biểu hiện đến xem, đây hỏa chủng tất nhiên không phải là nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.